Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 270, Lạc Việt suy tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại cô nương, nhị giai trung phẩm yêu kỹ theo như tôi được biết chỉ có giá từ 30 viên hạ phẩm linh thạch cho đến 60 viên hạ phẩm linh thạch. Cô đưa ra cái giá này, có phải hơi quá cao rồi hay không? Khác với lại lần trước đi cùng Nghiêm Linh Nhi, Trần Vân Thanh lần này là không có ngắm nhìn lại Tinh Tinh một cách say đắm nữa. Thần sắc của hắn hiện tại nhìn lại Tinh Tinh không hề có một tia gợn sóng. Cứ như lại Tinh Tinh chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái bình thường bên ngoài khác. Mặc dù lại Tinh Tinh bây giờ so với mấy ngày trước càng thêm yêu mị quá nhiều. Trần Vân Thanh hắn sau khi rời chân bảo các liền là đến nơi này La Lâm Thương Hội mua đồ. Có nhiều thứ mà hắn cần đến La Lâm Thương Hội thật. Nhưng không phải là hắn chưa có tìm hiểu qua giá cả những gì mình muốn mua. Phần linh thảo luyện chế nội khí đan cùng uẩn khí đan hắn thấy không sai biệt lắm. Có thể chấp nhận được. Nhưng quyển nhị giai trung phẩm yêu kỹ lam hình lục ảnh này dường như có vấn đề rất là lớn. Theo tin tức mà hắn tìm hiểu, thường thì nhị giai trung phẩm yêu kỹ chỉ có giá trên dưới 60 viên hạ phẩm linh thạch. Rất ít có bộ nào vượt 100 viên hạ phẩm linh thạch như là lại Tinh Tinh vừa nói. Số tiền kia chỉ là dành cho nhị giai thượng phẩm yêu kỹ mà thôi à. Trần Vân Thanh hắn đúng là rất cần nhị giai trung phẩm yêu kỹ lam hình lục ảnh này để tu luyện. Nhưng không là hắn cần thiết đến độ để cho người khác làm thịt thế nào cũng được. Lại Tinh Tinh này chỉ dựa vào một chút yêu mị thủ đoạn. Lại muốn Trần Vân Thanh hắn bỏ ra nhiều tiền như thế. Hắn đời nào chấp nhận, dù vài trăm viên hạ phẩm linh thạch đối với thân gia bạc triệu như hắn đây không thấm vào đâu. Hắn đây là không muốn mất tiền oan a. Định lực tên tiểu tử này thật khá quá. Lại Tinh Tinh nhìn Trần Vân Thanh không vì mị lực của mình thi triển ra liền đi vào lạc lối. Trong lòng âm thầm kinh ngạc một thanh, nàng rất là tự tin vào nhan sắc cũng như là mị lực của mình. Bình thường nàng không làm gì cũng có thể làm cho những tôn yêu sĩ hậu kỳ cường giả thèm nhỏ dãi. Như thi triển ra mị thuật, dù là yêu sư cường giả cũng là quỳ dưới gối của nàng xin sai bảo. Nhưng cái tên tiểu tử Trần Vân Thanh này lại quá khác biệt. Tu vi rõ ràng quá kém, nàng còn thi triển ra mị thuật. Sao tên này có thể vượt qua được? Thật sự khó hiểu quá. Như tên này đã bình tĩnh như vậy. Làm sao trước đây khi lần đầu tiên gặp mặt, tên này lại mê luyến nàng đến nỗi bị cô bé Nghiêm Linh Nhi kia tẩn cho một trận như xương kia chứ? Không lẽ là tên này đang đóng kịch? Vân Thanh sư đệ, cậu có điều không biết? 30 viên hạ phẩm linh thạch một quyển nhị giai trung phẩm yêu kỹ chỉ là tàn thiên. 60 viên hạ phẩm linh thạch chỉ là những quyển nhị giai trung phẩm yêu kỹ khá bình thường. Trong khi đó thứ mà ngươi lựa chọn lại là lam hình lục ảnh. Bộ thân pháp cường đại thuộc tốp đầu bên trong hàng nhị giai trung phẩm yêu kỹ. Giá cả nó phải khác biệt. Lại Tinh Tinh nhìn thấy mỹ thuật của mình không có ăn thua với lại Trần Phục. Cũng là không đem nó ra thi triển làm gì cho mất mặt. Nàng nghiêm túc ngay ngắn. Đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng giảng thuật. Đối với lại yêu kỹ bán ra tại trấn Nam Thành nơi đây. Có chút khác biệt so với lại trên quận thành. Danh tiếng thì có vẻ rất cao. Nhưng phần lớn đều là do Mân Việt quận thành các thế lực không dùng nữa quăng ra bên ngoài. Còn đại bộ phận bọn chúng toàn là tàn thiên. Khiếm khuyết không đầy đủ. Có chăng cũng chỉ là những mặt hàng khá cấp thấp. Mân Việt quận thành không ai thèm dùng. Mới được một đám thương lái đưa đến bán tại những tòa thành trì cấp thấp. Chỉ có thương hội lớn như La Lâm Thương Hội mới có phiên bản hoàn chỉnh cùng lợi hại. Nhưng giá cả lại khá cao một chút. Thật tế ra, bộ yêu kỹ mà Trần Vân Thanh đang mua, giá trị của nó lên đến 300 viên hạ phẩm linh thạch. Mà không phải là 100 viên đâu. Là lại Tinh Tinh nàng nhìn Trần Vân Thanh này thuận mắt. Cùng với lại tên này trước đây đưa cho nàng một lợi nhuận rất lớn. Thế nên mới có cái giá hữu nghị kia. Người bình thường là không có được đâu. Vân Thanh sư đệ, cũng không có giấu cậu. Hôm nay cậu không mua cái này lam hình lục ảnh. Ít hôm nữa, quyển yêu kỹ này giá có thể lên gấp 10 lần. Thậm chí cao hơn. Vì cái gì? Trần Vân Thanh sắc mặt là biến đổi. như giá một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ lên đến 100 viên hạ phẩm linh thạch. Dù cao hơn nhiều so với lại dự định, nhưng nghĩ đến sự ảo diệu của nó, Trần Vân Thanh hắn cũng có thể không quan tâm giá cả. Nhưng nếu nó đội giá lên 10 lần, thậm chí 100 lần, như vậy chuyện sẽ hoàn toàn khác. Một quyển nhị giai trung phẩm yêu kỹ có giá 1.000 viên hạ phẩm linh thạch, hay 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, khi đó chỉ có những đại gia tộc may ra mới có tiền mua được. Bình thường người hay tán tu vốn khá nghèo, sẽ không thể nào mua được những quyển yêu kỹ như thế này tu hành. Sẽ không có chuyện khi không La Lâm Thương Hội đột nhiên đội giá lên. Dù có đội giá lên, cũng không thể nào thái quá như thế. Bên trong chắc là có cái gì ẩn tình đây. Không lâu trước đây, Trần Thừa Tướng có đưa lên một bản tấu chương cho Hoàng đế bệ hạ. Nội dung là muốn cấm cản tất cả những thương hội cửa hàng buôn bán yêu kỹ. Muốn học yêu kỹ, yêu quyết, chỉ có thể gia nhập những thế lực được vương quốc công nhận tu luyện thế gia mới có thể. Lại Tinh Tinh không có giấu giếm Trần Vân Thanh. Tin tức này nàng nhận được không lâu trước đây do tổng bộ truyền đến. Tin tức nàng nhận được, thượng tầng đang bàn luận về chuyện có nên tiếp tục kinh doanh yêu kỹ này một nhóm hàng hay loại trừ đi để tuân thủ theo quy định của Lạc Việt Vương. Quốc pháp luật, theo như thượng tầng bàn luận, lần này triều đình Lạc Việt Vương quốc thông qua tấu chương của Trần Thừa Tướng là rất cao. Không thể nào, như thông qua cái này pháp lệnh, không phải là muốn làm cho thế gia cường đại thêm nữa hay sao? Trần Vân Thanh nghe được loại đề nghị này, hai mắt là trợn thật to, như không thể nào tin tưởng được một dạng. Cấm tiệt cửa hàng bán ra yêu kỹ công pháp, như vậy tu luyện giả cũng chỉ có thể gia nhập thế gia hay triều đình bộ môn mới có thể có công pháp tu hành. Như vậy chung quy, liền là làm cho thế gia đại tộc đã lớn mạnh, nay còn lớn mạnh hơn. Vì đại bộ phận tu luyện giả trước giờ vẫn là gia nhập thế gia nhiều hơn triều đình. Đơn giản vì triều đình cánh cửa đi vào khá là khó khăn. Còn một vấn đề nghiêm trọng nữa là, nếu như yêu giả không có được thế gia thu nhận, như thế không thể có công pháp tu hành, sẽ không thể nào đột phá tiếp theo cảnh giới. Như thế cũng chỉ có thể làm một người bình thường sống hết kiếp. Nghiêm trọng hơn, về lâu về dài, nó liền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quốc gia tổng thể thực lực của Lạc Việt Vương quốc. Dân chúng không tu luyện được sẽ trở nên yếu nhược. Vô số thiên tài bên trong dân chúng cũng sẽ lụi tan. Trong khi cường địch bên ngoài là càng ngày càng cường đại. Cứ tiếp tục như thế, không quá vài chục năm nữa, Lạc Việt Vương quốc liền là tiêu đời rồi. Tên Trần Thừa Tướng khốn kiếp kia sao có thể đưa ra một cái chính sách tự diệt quốc như thế này? Thật sự là không thể nào hiểu nổi. Còn thêm một vấn đề nữa, đó là một khi tu luyện giả từ nông thôn đến tán tu gia nhập thế gia hay tông môn, những cái thế lực này sẽ ngày một mạnh lên, đến một trình độ nào đó mà triều đình không có khả năng có thể dễ dàng trấn áp được nữa. Khi đó đối với lại triều đình Lạc thị sẽ là một đại tai nạn. Ngày diệt quốc cũng sẽ không còn xa. Lạc Việt Hoàng đế hiện tại theo Trần Vân Thanh hắn hiểu biết được không phải là một vị hôn quân. Sao có thể thông qua cái lời đề nghị của tên Trần Thừa Tướng kia được kia? Vân Thanh sư đệ, lần này cậu hiểu nhầm rồi. Pháp lệnh này nếu như được thông qua, người được lợi nhất là triều đình, mà không phải là thế gia đâu. Lại Tinh Tinh nhìn đến Trần Vân Thanh tên này cũng khá là hiểu về chính sự, nên cũng muốn trò chuyện với y thêm lâu một chút. Dù sao nàng cũng nhìn thấy tên tiểu tử này khá là hợp nhãn. Xin chỉ giáo cho, Trần Vân Thanh lần này là đứng lên ôm quyền thỉnh giáo. Hắn đến thế giới này cũng đã được nửa năm rồi. Đối với lại tình cảnh cách cục trên Nam Hoang chi địa này hắn cũng có hiểu biết. Nó dường như được ví như cổ đại thời kỳ của địa cầu một dạng. Khác chút nó quá lớn. Lớn hơn địa cầu mà hắn từng sống gấp cả trăm lần. Các quốc gia cũng là liền với nhau khá nhiều. Mà không phải bị ngăn cách địa lý các châu lục với nhau như tại địa cầu. Còn có thể tu hành được. Những quốc gia khác hắn tạm thời không quan tâm, nhưng Lạc Việt Vương quốc này hắn là đặc biệt dành tình cảm. Tập tục cùng cách sống của dân chúng không khác gì mấy so với lại Nam Việt quốc của hắn trước đây. Hắn là đã xem nơi này Lạc Việt Vương quốc như quê hương thứ hai của mình, là quốc gia của mình. Dĩ nhiên là hắn muốn Lạc Việt Vương quốc phải cường đại lên. Nếu có thể, hắn muốn Lạc Việt Vương quốc hùng mạnh giống như 4.000 năm về trước. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Hoàng Đại Đế, thống nhất toàn cõi Nam Hoang Chi Địa, đem các quốc gia thu phục, lập ra cái thế hoàng triều. Hắn là không bao giờ hy vọng Lạc Việt Vương quốc của mình lại đi vào đường suy tàn. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.